Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, dốc toàn bộ lực lượng, giết, Vĩnh Hằng Thái Tử một chữ rơi xuống. Trong chốc lát, đế uy trùng thiên, chấn động ngập trời tựa như vô biên vô tận đại dương mênh mông. Hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, 18 cỗ đế uy cùng một chỗ bộc phát, loại uy thế này quá kinh khủng. Làm cho mỗi người cảm thấy kinh dị, thiên địa nháy mắt vỡ nát, 18 cỗ lực lượng cùng một chỗ xông ra, hướng phía cự nhân nhất tộc mà đi, chiến, cự nhân tộc Nam Tôn cự nhân vương toàn bộ xuất thủ. Nam Tôn cự nhân vương, tương đương với Nam Tôn chuẩn đế, nhất là trong đó một tôn chuẩn đế cầm trong tay bạch hổ cốt bổng. Đế khí phát huy uy thế, quả thực tựa như là chân chính đại đế tại thế. 18 đại đế tộc thúc dục đế khí chi uy, cuối cùng có hạn, tu vi của bọn hắn xa xa không thể cùng cự nhân vương so sánh. Phát huy đế khí chi uy tự nhiên cũng so ra kém cự nhân vương. Bành, một tiếng nổ vang rung trời, vô biên vô tận quang mang bộc phát, giờ khắc này, tất cả mọi người lỗ tai đều giống như mất thông, cái gì đều nghe không được, va chạm trung tâm. Tựa như là trên 9 tầng trời mặt trời rơi vào phàm trần. Sán lạn đến không cách nào nhìn thẳng, núp ở phía xa vây xem rất nhiều võ giả. Không biết bao nhiêu người bị cỗ ba động này xung kích tại chỗ ngất đi. Cho dù còn tỉnh dậy võ giả, cũng khí huyết dung chuyển, miệng phun máu tươi, thật là đáng sợ, đây chính là chiến tranh. 18 đại đế tộc vây quét cự nhân nhất tộc. Song phương đội hình, đã được xưng tụng là một trận chiến tranh, mặc dù nói, dạng này chiến tranh còn kém rất xa đại thiên thế giới cùng ma giới lưỡng giới chi chiến. Cũng đầy đủ đáng sợ, trận chiến tranh này, từ xưa đến nay, có lẽ có thể tranh một chuyến trước 10. Có võ giả thanh âm run rẩy nói, từ xưa đến nay, phát sinh qua không ít chiến tranh, có chiến tranh, là lưỡng giới đại chiến. Có chiến tranh, là đại thiên thế giới nội bộ chiến tranh, tỉ như vây quét thiên thi chí tôn, cùng họa thiên yêu đế. Những này chiến tranh, mỗi một trận đều thảm liệt vô cùng, mỗi một trận đều tử thương vô số. Hiện tại trận này 18 đế tộc cùng cự nhân nhất tộc ở giữa chiến tranh. Chỉ sợ có tư cách tranh một chuyến quá khứ rất nhiều chiến tranh trước 10 liệt kê. Chỉ thấy cự nhân nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, từng tôn cự nhân gầm thét. Từ xương trên tường giết ra, có mấy ngàn trượng cự nhân, cũng có mấy vạn trượng, những này cự nhân chật ních nửa mảnh thiên địa, tựa như diệt thế dòng lũ lao đến, cảnh tượng như vậy khiến người cảm thấy kinh dị, mỗi một vị cự nhân, đều so tiền sử cự thú còn muốn đáng sợ, bọn hắn một cái cá thể phách cường hoành, có thể cùng long hổ chém giết, mỗi người trong tay, đều dẫn theo to lớn binh khí. Hoặc đao hoặc thương hoặc kiếm hoặc kích, vào đầu đánh xuống, uy thế kinh khủng xé rách bầu trời. Tê, có võ giả nhìn tê cả da đầu, phía sau chảy một thân mồ hôi lạnh, cách nhau rất xa, hắn đều bị như thế khí thế chấn nhiếp, không nhịn được muốn chạy trối chết. Khó trách nói cự nhân nhất tộc mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ. Trên người bọn họ sát khí cũng quá nồng nặc đi. Đồ đần. Không nên quên cự nhân nhất tộc sinh hoạt tại vạn yêu sao. Mỗi ngày đều muốn cùng yêu thú đối kháng. Tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh hạ, đương nhiên sẽ nuôi ra nồng đậm sát khí cự nhân nhất tộc nhân số không nhiều. Nhưng là luận đơn binh sức chiến đấu, xa xa mạnh hơn nhân tộc cùng yêu tộc, cự nhân nhất tộc trời sinh hình thể to lớn, có không thua gì thịt của yêu thú thể, càng có nhân tộc đồng dạng trí tuệ. Có thể nói, bọn hắn là tập nhân tộc cùng yêu tộc ưu điểm vào một thân. Trừ nguyên thần là nhược điểm bên ngoài, trên người của bọn hắn cơ hồ tìm không thấy cái khác nhược điểm mà ni một cái cự nhân nhất tộc. Một đối một lời nói, liền xem như 10 người tộc cũng không là đối thủ, bọn hắn đủ để cùng thượng cổ yêu thú chém giết, trong đó một chút người nổi bật, càng có thể cùng bán thần thú địa vị ngang nhau, bằng không mà nói. Chỉ bằng cự nhân nhất tộc điểm này nhân số, sao lại dám xâm lấn đại thiên thế giới? Lúc này, đầy trời khắp nơi trên đất công kích đánh tới. Đây là cự nhân tộc đại quân liên thủ một kích, Ninh Giang từ Vân Thủy mà nơi đó giải được, cự nhân tộc nhân số tại chừng 10 vạn, trong đó 9 vạn 9 đều là chiến sĩ. Những này chiến sĩ cũng rất dễ phân biệt, từng cái người khoác khải giáp toàn bộ đều là lợi dụng yêu thú da xương chế tạo mà thành. Tràn đầy thị giác rung động, mỗi một cái cự nhân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều muốn yêu thú tạo thành thương thế. Thương thế càng nhiều cự nhân, thực lực cũng càng mạnh, cự nhân nhất tộc cũng lấy loại thương thế này làm vinh. Nhánh đại quân này đồng loạt ra tay, sắc bén ba động che mất cả bầu trời, nhiều như vậy công kích cùng một chỗ oanh sát mà đến. Cho dù là chuẩn đế đều có thụ thương nguy hiểm mà đi tại nhân số bên trên. 18 đại đế tộc kém xa tít tắp cự nhân nhất tộc. 18 đại đế tộc tiến vào vạn yêu sao chỉ là một bộ phận. Những người này cộng lại, cũng bất quá một vạn người trên dưới. Song phương kém gấp 10 nhân số, duy nhất ưu thế, chính là 18 tông đế khí. Nếu như là các tộc lão tổ ở đây, cầm trong tay đế khí, đem đế khí chi uy phát huy đến lớn nhất, tuyệt đối có thể quét ngang cự nhân nhất tộc, nhưng là có thể đi vào vạn yêu sao. Mạnh nhất cũng chỉ có thánh quân, ngay cả một vị trí tôn đều không có. Đế khí uy năng phát huy 1/10 cũng không tệ rồi. Các vị cẩn thận, Vĩnh Hằng Thái Tử thần sắc cứng lại. Không cần hắn nói, các đại đế tộc cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao thôi động đế khí, hình thành phòng ngự, ngăn cản một kích này. Xa xa nhìn lại, các đại đế tộc phía trước, tạo thành một tầng lợi dụng đế uy ngưng tụ mà thành hình bầu dục lồng ánh sáng. Sau một khắc, vô số công kích đánh vào trên đó, tựa như là mưa sao băng đập vào phía trên, nương theo lấy một trận lốp bốp lít nha lít nhít thanh âm. Lồng ánh sáng bị oanh kích một trận rung động, nhưng cuối cùng vẫn là đem công kích này cản lại. Nhưng mà, ngay tại ngăn cản cái này một đợt công kích về sau, càng hung hiểm hơn công kích đánh xuống. 5 tôn cự nhân vương, trong đó 4 tôn toàn bộ xuất thủ, trên người bọn họ khí tức tựa như núi vàng ngọc trụ. Khổng lồ khiến người ngạt thở, cự nhân chiến phủ, 4 tôn cự nhân vương. Vậy mà cùng một chỗ đánh ra thiên mệnh bí thuật, giờ khắc này, phảng phất khai thiên tịch địa, khí tức mang tính chất hủy diệt đánh thẳng vào cửu thiên thập địa. Càng nhiều võ giả tại dạng này khí tức hạ đã hôn mê. 18 đại đế tộc, cũng sắc mặt kịch biến, răng rắc công kích này rơi vào lồng ánh sáng phía trên. 18 đại đế khí hình thành lồng ánh sáng, rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ chết cho ta, lồng ánh sáng vỡ vụn đồng thời. Tôn kia cầm trong tay bạch hổ cốt bổng cự nhân vương thừa cơ xuất thủ. Toàn thân hắn khí tức phun trào, toàn lực thôi động đế khí. Ngay ngắn bạch hổ cốt bổng đều vang lên to lớn tiếng hổ gầm. Chỉ thấy bầu trời bên trong, vậy mà xuất hiện một đầu bạch hổ. Cái này bạch hổ sinh động như thật, tiếng giống chấn thiên, nó vừa xuất hiện, thế lăng thiên địa. Không biết bao nhiêu võ giả thân thể bùn rùn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tốt. 18 đại đế tộc sắc mặt kịch biến. Phòng ngự của bọn hắn bị công phá, đối phương ở thời điểm này xuất thủ, trong lúc vội vã cho dù xây lại lên phòng ngự, cũng khó có thể ngăn cản toàn bộ uy lực. Một kích này, tuyệt đối sẽ để bọn hắn không ít người trọng thương, năm bè bảy mảng cùng thân kinh bách chiến quân đoàn so. Vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ninh Giang trong bóng tối lắc đầu. 18 đại đế tộc trung quy là lâm thời xây dựng. Như là năm bè bảy mảng, mà cự nhân nhất tộc chiến đấu chi pháp, rõ ràng là trải qua huấn luyện, phối hợp thiên y vô phùng. Hừ, đúng lúc này, Vĩnh Hằng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, hắn một bước đi ra. Hết chương.